mặt căng lên xem nào. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time I touch, I get this feeling. Every time I kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat the energy flow? Want you to be my wife. Thank you. 却从不曾冷眼，沧海里的想念羽化我昨天，在我身手的笑脸你却没看过一眼。说空间是和弦的夏天。 Thank you. đôi mây như hòa cùng với em. Ta anh dân chơi thì nói bằng lời, trái tim này tỏ tình bằng melody. Cây cũng cười vui, thu cũng gật đầu, nhưng giữa đại ngàn là một bàn DJ vang những bài ca, đánh những bài nhạc, nhắn với cuộc đời lời mà tình tôi yêu em. Trời mây anh là một VIP pro, cả anh trai hư thì hòn bao nhiêu. Trái tim này hỏi rằng em ăn cơm chưa. Cây cũng cười vui, thu cũng gật đầu, đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ vang những bài ca, đánh những bài nhạc, nhắn với cuộc đời lời và tim tôi yêu em. Đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ. Yeah.